Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, tiếp cận đáp án. Đông Nam đại chiến toàn diện bộc phát ngày thứ 6. Nhân vực, Phù Ngọc Thành, Đông Nam tình hình chiến tranh. Đông Nam tình hình chiến tranh. Ta nhân vực tướng sĩ ác chiến mấy ngày. Đại phá thiên cung thần linh, đã đánh giết thần linh mười mấy. Sẽ bị thiên cung chiếm lấy Đông Nam vực thiên địa đoạt lại 9 thành. Truyền bệ hạ mệnh, các nơi nghiêm phòng tử thủ, để phòng thiên cung tập kích nhân vực. Bắc cảnh chi địa các nhà tướng môn toàn lực phòng thủ. Các phương thám mã xâm nhập Trung Sơn giám sát thiên cung động tĩnh. Đông Nam vực sắp nhất cái thắng bại. Mấy tên tuần tra tiên sứ đứng ở cao không? Không ngừng lặp lại lấy mấy câu nói ấy. Đem bọn hắn tiếng nói truyền lại đến các nơi tu sĩ. Phàm nhân trong tai, lại có từng cái đặc thù lưu ảnh bảo châu rơi vào Phù Ngọc Thành trên không? Những này bảo châu tùy theo nổ tan, hiện ra từng màn tình hình. Kia là đếm không hết nhiều ít lưu quang xẹt qua chân trời là nam nữ già trẻ khuôn mặt khác nhau tu. Sĩ, vẩy ra đầy trời lưu quang. Đánh phía tiền phương lít nha lít nhít đám người cũng là vô biên vô tận huyết vũ. Sinh linh trước khi chết thương xót, thần linh tức giận gào thét, có cự nhân tộc nâng cao chiến phủ, đem mấy tiên binh trực tiếp đập nát, có cao giai tu sĩ nhân tộc tay nâng thanh thiên, trở tay hủy diệt trùng điệp bóng người, càng có từng vị chuẩn bị thiêu đốt bản thân lão giả, mang theo hỏa quang, mang theo quanh người tràn ngập hỏa tinh. Dứt khoát quyết nhiên hướng phía những cái kia cường thần đánh tới. Có được lại chỉ là những này cường thần hoảng hốt chạy trốn. Hình tượng tán đi, Phù Ngọc Thành bên trong chúng tu sĩ yên tĩnh im ắng. Cũng không biết là ai ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo thân ảnh vọt tới không trung. Đối đông nam phương hướng nhìn ra xa. Thành nội ngoài thành tiếng gào không ngừng. Đã có đông đảo tiên nhân cảnh phía trên tu sĩ. Làm xong đi Đông Nam đại chiến chuẩn bị. Nhân vực bên trong tình hình chính là như vậy. Siêu phàm cảnh cao thủ độ cao tập trung. Chỉ có một phần nhỏ hội sẽ dừng lại tại riêng phần mình sơn môn. Truyền thừa tiên pháp, dạy bảo tiên đồ. Đợi quần tình xúc động sức mạnh qua. Thành nội chúng tu sĩ đạo tâm phần lớn có chút táo bạo. Hoặc là tụ tại đầu đường. Hoặc là ngồi xuống vân bên trên. Hoặc là quán trà tửu lâu thấu cái vui tập hợp một chỗ thảo luận một chút tình hình chiến tranh. Thương thảo liên quan tới như thế nào san bằng thiên cung mấy điểm lý luận chỉ đạo. Lại xưng nói chuyện phiếm khoác lác. Trong thành lại có các loại truyền ngôn lưu truyền. Nhưng đều là nhân hoàng các cố ý thả ra tin tức. Có tu sĩ nói ra. Nghe nói lần này đại chiến. Chúng ta nhân vực một phương may mắn mà có tiểu kim long kịp thời đến. Mới chuyển bại thành thắng. Cái này quá mức. Tiểu Kim Long không phải vừa chân tiên cảnh sao? Cho dù có cái kia hung thần minh xà làm tọa kỵ, làm sao có thể thay đổi chiến cuộc? Đạo hữu, ngươi cái này cũng không hưng nói a. Tiểu Kim Long không phải sớm bị chứng thực là thể linh song tu, lại riêng phần mình độc lập. Hắn thể tu chiến lực đã sớm đuổi ngang các vị các chủ. Không phải vậy như thế nào hàng phục được minh xà bất quá? Bần đạo ngược lại là nghe nói cụ thể tình hình. Lần này Tiểu Kim Long quả thực là lập công lớn. Nhưng bổ nhào pháp không quan hệ. À đạo hữu tin tức đáng tin, này. Chớ nhìn bần đạo tu vi không thể. Cũng liền nguyên tiên cảnh hậu kỳ. Nhưng bần đạo sát vách động phủ đạo hữu tỷ tỷ sư điệt sớm đã chứng được thiên tiên. Tại nhân hoàng các làm chấp sự. Hắn lần này tuy chỉ là lưu thủ nhân vực. Cũng không ra ngoài tham chiến. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đem nhân hoàng các nội bộ lưu truyền tin tức. Nói cho chúng ta những này cản trở người rảnh rỗi. Lần này đại chiến, nhân vực một phương liền là Vô Vọng Tử đang chỉ huy. Mưu kế ra hết tại người này, thiên cung thổ thần liên tục bại lui. Bần đạo cũng nghe người việc này, chưa từng nghĩ Vô Vọng Tử không chỉ là tu đạo có thiên phú. Lại vẫn cầm binh pháp. Lúc đầu a. Kia trong đại trướng cãi nhau, nói muốn đánh, nói muốn lui các vị tiền bối bên nào cũng cho là mình phải. Vô Vọng Tử đi một lần, đầu tiên là đứng ở bên cạnh nghe một trận, phát giác các vị lão tiền bối quá mức bút tích, chiến ý không đủ, ý chí chiến đấu không đủ, vốn còn muốn điệu thấp hắn, cũng chỉ có thể đứng dậy. Ngài đoán làm gì, trong quán trà chúng đạo đã là vội vàng xông tới. Kia nói chuyện đạo giả vén tay áo lên, cầm trong tay liền vỏ trường kiếm đập vào trên mặt bàn. Chân phải dẫm lên ghế dài, đưa tay vung lên đạo bào vạt áo, mồm miệng rõ ràng, lời nói thanh minh, cất cao giọng nói. Vô vọng tử lúc ấy liền lấy ra một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này dài 3 thước 6 tấc, rút ra sau có hỏa long tiếng thét, trên đó lại có chúng ta bệ hạ đạo vận. Hắn trực tiếp chất vấn các vị các chủ, chúng ta nhân vực tu sĩ đại quân đi đến Đông Nam lúc, bệ hạ nói cái gì? Các vị các chủ không còn lời nói, lúc này mới ý thức được, chúng ta sớm đã rơi vào thiên cung cái bẫy. Rất nhiều binh lực cùng cao thủ bị kiềm chế tại Đông Nam vực. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vô vọng tử vừa nói dứt lời, chúng ta thần nông bệ hạ tiếng nói tự vang lên, hạ xuống ý chỉ, cùng vô vọng tử nói lời không kém bao nhiêu. Đây mới là nhìn chung toàn cục. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, linh linh đăng keng. Lẻ loi tổng tổng, đạo này người miệng lưỡi lưu loát, nói cái thiên hoa loạn trụy. Nói thẳng, nam tu trầm mặc, nữ tu mắt cúi xuống, biểu lộ đều có chút vội vàng, rõ ràng đều đã là phát sinh qua sự tình. Lúc này nghe, nhưng cũng là để cho người ta đạo tâm nổi lên gợn sóng. Người này lại phảng phất tận mắt nhìn thấy, đem kia trong đại trướng tình hình nói cái rõ ràng vô ích. Từ cũng có khuếch đại thành phần, người bên ngoài cẩn thận nghe xuống tới, lại liên tưởng đến trước đây tại nhân vực không khô truyền có quan hệ Đông Nam phân các Trần Lương một án, chi lưu ảnh nhân vực tiểu kim long tại nhân vực. Trong đại trướng cầm kiếm mắng to, quay người lại dẫn dắt tranh phong hình tượng, đã ở chúng đạo tâm ngọn nguồn tự hành tư tưởng ra. Không chỉ là Phù Ngọc Thành như thế, lúc này nhân vực rất nhiều trong thành lớn, không hiểu nhiều một hai cái người kể chuyện, đem Đông Nam vực đại chiến nói sinh động như thật, mà trong lời nói ba câu không rời, vô vọng tử, như vậy danh hào. Cùng này đồng thời, Đông Nam vực đại chiến chi địa, nhân vực cánh trái trong đại quân, Tiêu Kiếm đạo nhân chắp hai tay sau lưng, đứng tại một chỗ mây mù vùng núi ngắm nhìn phía trước thiên địa. Ngoài trăm dặm chính là trận địa địch, mấy trăm tên cự nhân tộc dơ đại thuẫn, phối hợp đếm không hết nhiều ít bách tộc chiến tướng, tạo dựng ra một đầu kiên cố phòng tuyến. Tiêu Kiếm đạo nhân có thể cảm nhận được nơi đó đại đạo ba động, có thể đánh giá ra nơi đây ít nhất có hơn 10 tên thần linh lưu thủ. Dù sao, đột phá đạo phòng tuyến này, thiên cung trung quân bản trận đem trực tiếp bại lộ tại tầm mắt của bọn hắn. Nếu đem ánh mắt vượt qua Tiêu Kiếm đạo nhân trên lưng chuôi kiếm, có thể gặp phía sau có đếm không hết bóng người trưng bày tại dãy núi chi gian, đứng yên ở vân đầu phía trên, mấy chi không rõ, kế chi không rõ, có mấy đạo lưu quang từ chân trời rơi xuống, hóa thành mấy tên trung niên khuôn mặt nam nữ, đối Tiêu Kiếm đạo nhân chắp tay hành lễ. Tiêu Kiếm trì hoãn âm thanh hỏi, thế nào, tin tức đều đã tràn ra đi? Đại nhân cứ việc yên tâm, mà lại truyền đi tin tức đều không có nửa điểm chỗ không thật. Liền là đem vô vọng tử đại nhân công tích thuật lại một lần. Mấy người theo thứ tự đáp lại, mục quang lại rơi hướng phương xa, có chút đè nén không được đáy mắt chiến ý. Tiêu Kiếm đạo nhân cười buông tiếng thở dài, cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục đứng chắp tay. Trước người nổi lơ lửng mấy cái ngọc phù, có vị khôn đạo tu sĩ nhỏ giọng hỏi, đại nhân, chúng ta vì cái gì không đợi trận chiến này kết thúc, lại tuyên dương vô vọng tử đại nhân sự việc dấu vết, khi đó sẽ trễ. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, mọi người không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta như thế làm việc là đối nhân vực hữu ích, đối nhân vực có trợ lực, không cần có cái gì lo nghĩ. Mấy người riêng phần mình gật đầu. Một người nói, đại nhân, có thể hay không an bài chúng ta cũng đi phía trước giết địch? Tuân trung quân chủ soái chi lệnh. Tiêu Kiếm đạo nhân mặt lộ vẻ túc xác, vô vọng nói không sai. Chiến trường tối kỵ chính là quân lệnh không khoái. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Quân lệnh như thế nào? Liền là như thế nào? Điều lệnh không có đến các ngươi trước mặt. Tự thành thành thật thật làm tốt chuyện nhờ vả. Mấy người cúi đầu hẳn là. Thần thái ngược lại là có chút buông lỏng. Quay người hướng về sau mới bỏ chạy. Tiêu kiếm đạo nhân tiếp tục xem hướng tiền phương. Chờ đợi lên trước mặt ngọc phù sáng lên sáng ngời. Truyền ra tiếng vang. Sau đó hắn ủng hộ kiếm mà lên. Hàn quang loạn thương khung. Mà lúc này Ngô Vọng cái này tôn tử binh pháp. Khục, cái này ra môn binh pháp thật là một cái đồ tốt. Nhân vực trận doanh, bên trong trong trướng, chúng quân sư trí tướng lẳng lặng đứng tại xa bàn trái phải trước sau. Duy chỉ có Ngô Vọng ngồi tại ở giữa chiếc ghế bên trong. Bưng một ly trà, vểnh lên chân bắt chéo. Dù bận vận ung dung mà nhìn xem xa bàn bên trên không ngừng biến hóa điểm sáng. Hắn giờ phút này, đột xuất một cái bình tĩnh thong dong. Nguyên nhân chính là Ngô Vọng lúc này như vậy buông lỏng làm dáng. Bốn phía chúng tướng nguyên bản có chút thừa thắng xông lên. Kiến công lập nghiệp xúc động, bị lặp đi lặp lại đè ép trở về. Năm ngày sáu đêm kịch chiến, nhân vực tại bỏ ra nhất định tử thương về sau. Đem thiên cung thế lực áp chế ở đông nam vực bắc bộ biên cảnh. Trận chiến này cuối cùng thắng quả. Đã gần đến hồ dễ như trở bàn tay. Thiên cung đã từng không ngừng điều binh. Tại đông giã tích trữ viện binh đã liên tục không ngừng lao tới đông nam vực. Nhưng đều bị nhân vực phô thiên cái địa thế công đánh trở về. Lại thêm, Ngô Vọng mở ra mạch suy nghĩ. Đánh ra lam tinh phong thái về sau. Sáo lộ liên tiếp không ngừng. Gặp được bách tộc cao thủ khá nhiều cục bộ chiến cuộc. Hắn tự mệnh tu sĩ nhân tộc hát lên các tộc quê quán điệu hát dân gian. Đến một tay, bốn bề thọ địch. Gặp được thiên cung thần vệ chủ lực. Hắn trực tiếp xuất ra chuẩn bị mấy ngày tất sát kỹ. Làm ra độc trướng đại trận. Chôn vùi xuống gần 10 vạn thần vệ. Hắn tại phá hủy. Không chỉ là thổ thần bố trí tầng tầng phong tuyến. Không có gì ngoài cái kia một mực không thể thuận lợi thi triển ra, xét nhà chiến thuật. Ngô Vọng theo đại chiến trung kỳ bắt đầu mưu đồ công tâm chiến. Cũng lấy được không tệ hiệu quả. Bây giờ thiên cung còn sót lại thần vệ. Bách tộc đại quân, tính cả không ít tiểu thần, đều là uể oải suy sụp. Tinh thần hoảng hốt, nhưng tùy theo, Ngô Vọng liền bắt đầu không ngừng suy nghĩ cái kia lặp đi lặp lại hỏi chính mình không biết bao. Nhiều lần vấn đề, bọn gia hỏa này làm sao còn không lùi, có âm mưu. Khẳng định có âm mưu, mà giờ khắc này tất cả manh mối, đều chỉ hướng bị thần nông lão tiền bối tự mình theo dõi tam tiên lão đạo. Ngô Vọng là thật nạp khó chịu, đến cùng tam tiên lão đạo trên người có cái gì tính toán. Nhất định để thiên cung không tiếc tổn thương nhiều như vậy lực lượng. Cũng muốn đi dưỡng kia, hư hư thực thực phục hy tiên hoàng, tàn hồn hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Không biết rõ, chỉ cảm thấy chính mình đứng tại nhà gỗ nhỏ phía trên. Chính ngửa đầu nhìn trước mắt che trời cao ốc, đế khốc đứng ở thiên ngoại thiên tầng kia. Cái này thiên đế, đến cùng đang làm cái gì nếu như là nhằm vào tam tiên đạo nhân. Kia vụng trộm sờ sờ chỗ gạt bỏ không phải liền là vì cái gì nhất định phải ở chỗ này. Vào lúc này lại là cái gì dạng vấn đề mới khiến cho thiên đế làm ra như vậy mưu đồ a? Đau đầu, Ngô Vọng đáy lòng một tiếng rên rỉ, quay đầu nói câu, thông chi tiêu kiếm đạo huynh, toàn quân xuất kích, xé toang đối phương phòng tuyến lập tức triệt thoái phía sau. Như dẫn xuất cường thần tự mở ra thiên tự mà tính, như dẫn xuất tiểu thần tự dùng địa tự mà tính toán. Vâng. Có mấy tên lão giả đồng thời lĩnh mệnh, tiếng nói không nói ra được cung kính. Tùy theo, mấy người kia vọt tới một hàng kia ngọc phù trước, riêng phần mình truyền thanh, phát ra mật lệnh, cái kia trận pháp ngưng tụ thành sa bàn bên trên. Mảng lớn lưu quang lần nữa lôi kéo ra thật dài quỹ tích. Bên trong sổ nợ lại lâm vào yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau nửa canh giờ, đại thắng. Thiên cung phòng tiến bị phá. Chúng quân lui về. Đối phương mấy cường thần bỏ chạy. Ngô Vọng tinh thần chấn động. Buông xuống nhếch lên chân trái. Hai tay vịn đầu gối. Trong mắt tinh quang lấp lóe không ngừng. Quả nhiên có vấn đề. Ngô Vọng thấp giọng nói. Những này cường thần vậy mà có thể nhịn được không xuất thủ, mà là hướng lui về phía sau đi hỏi Tiêu Kiếm đạo huynh bọn hắn. Cái này mấy tên cường thần cảm xúc như thế nào? Vâng. Chúng tướng lập tức lĩnh mệnh. Lại là một trận thông tin ngọc phù ông tác hưởng. Rất nhanh liền có hồi phục. Thiên cung chúng thần biểu lộ rất ổn định. Có chút phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ ngược lại so trước đó đại chiến ít đi rất nhiều. Ngô Vọng trầm mặc một trận. Cùng mấy ông lão gần như trăm miệng một lời địa đạo ra một câu. Sợ không phải thiên đế ở chỗ này. Thiên đế có lẽ đã tới. Sau đó mọi người riêng phần mình gật đầu, thần sắc hơi có chút trang nghiêm. Chính lúc này, Ngô Vọng đáy lòng Viêm Đế lệnh không ngừng nhảy lên. Ngưng tụ thành thần nông khuôn mặt. Cau mày nói, Vô Vọng, người có thể từng dùng qua kia Phùng Xuân thần lực? Ngô Vọng trả lời ngay. Từng dùng cái này thần lực cứu sống tiểu nhân quốc dân. Khô Mộc Phùng Xuân chi ý. Thần nông trầm ngâm vài tiếng. Trong mắt mang theo vài phần do dự. Ta đã dự cảm đến. Việc này có lẽ liền là thiên đế chi tính toán. Nhưng đối mặt tiên hoàng chi tàn hồn. Nhưng lại không thể không cứu. Sau đó ngươi liền tới ta vị trí. Việc này tất cả hậu quả. Ta đến tiếp nhận. Ân. Ngô Vọng cũng không nhiều do dự. Đứng dậy, nhìn chung quanh vài lần, đưa tới lưu ở nơi đây 6 vị quân sư, cùng 2 vị lão tư cách phó các chủ. Hắn xuất ra một mai sớm đã viết xong ngọc phù, trong đó có hậu tục kế hoạch tác chiến, cùng tình huống khác nhau hạ ứng đối đề nghị. Đại nhân, một tên lão ẩu lo lắng nói, trận chiến này sẽ kết thúc. Ngài đây là muốn đi nơi nào? Ngô Vọng tất nhiên là không thể đem Phục Hy tàn hồn sự tình nói ra. Đáy lòng hơi so đo, đã là có cái hoàn mỹ lại hơi có chút việc vui lý do thoái thác. Hắn nói, chiến cuộc đã định, đương quy đi, nói xong đứng dậy muốn tiến lên. Vô Vọng điện chủ, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, công đầu đương quy ngươi, như thế nào tựu như vậy rời đi, hư danh thôi. Ngô Vọng khoát khoát tay, quay người đi hướng kia hai mặt hắn hạ lệnh kéo màn sân khấu. Đi không nhanh không chậm, bóng lưng không cao không kỳ, lại làm cho trong chướng chúng lão giả mục quang tràn đầy chấn động. Nhìn hắn bóng lưng tràn đầy sùng kính, Ngô Vọng, thật là thoải mái, chủ động giả một lần cao nhân thật là thoải mái. Trở ra bên trong sổ nợ, Ngô Vọng lập tức thấy được Lâm Tố Khinh bọn người, nghe được kia một tiếng quen thuộc hót gọi, Diệt Tông mọi người lập tức vọt lên. Minh Xà cũng xuất hiện tại Ngô Vọng sau lưng. Tông chủ, không có sao chứ ngài? Dương Vô Địch nói một tiếng. Đáy mắt lo lắng tất nhiên là thực sự. Lâm Tố Khinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối Ngô Vọng nháy mắt mấy cái. Lộ ra một chút ôn nhu ý cười. Cũng không để Ngô Vọng nhìn ra nàng trước đây có bao nhiêu lo nghĩ. Ngô Vọng cười nói. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một trận. Đại trưởng lão. Mộc đại tiên chiếu cố tốt các vị, ta còn muốn tiếp lấy đi một chuyến. Lâm Tố Khinh hỏi, thiếu gia, ngài còn muốn đi cái nào, có một số việc còn tại trong sương mù. Ngô Vọng đưa tay nghĩ vỗ vỗ, nàng trên vai thanh điểu viên kia tiểu xảo ý thức, nhưng lại nhớ tới chính mình quái bệnh, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Hắn truyền thanh nói, các ngươi không cần phải lo lắng, ta là đi tìm bệ hạ. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng thầm thì, đây mới là nhất làm cho người lo lắng, ừ thiếu gia mã đáo thành công. Oai hùng bá khí, Lâm Tố Khinh nắm chặt nắm tay nhỏ quơ quơ. Ngài cố gắng, thời gian có chút eo hẹp, ta đi trước, chiến hậu sẽ cùng các ngươi nói chuyện. Ngô Vọng cười cười, sau lưng Minh Xà đi về phía trước ra nửa bước. Minh Xà cũng không đụng vào Ngô Vọng, nhưng đưa tay, lạc tay lúc. Đã mang theo Ngô Vọng từ đó chỗ biến mất, trực tiếp xuyên qua mười mấy trọng đại trận, ở chỗ này ngây người 6 ngày. Minh Xà tất nhiên là sớm đã thăm dò nơi này trận pháp cấu tạo. Sau nửa canh giờ, Đông Nam vực Bắc Bộ ở giữa chi địa, một chỗ hắc vân bao phủ. Trước đây đại chiến cũng không tác động đến vị trí, một thân ảnh chiếm đất bay qua, lơ lửng tại kia hắc vân chính giữa cửa vào sơn cốc trước. Trong mắt toát ra mấy phần mê mang, mấy phần do dự, tất nhiên là Tam Tiên đạo nhân. Hắn đột nhiên mở miệng, lẩm bẩm nói, bần đạo sao đạt được nơi đây, tùy theo. Thân hình hắn hơi ngửa ra sau, đạo vận trở nên tối nghĩa, rộng lớn, phảng phất trong bàn tay hắn uẩn thiên địa, trong mắt ẩn giấu nhật nguyệt. Tam tiên lại nói, đế khốc, ngươi ta chi chiến, cuối cùng vẫn là muốn về ở đây. Nói xong thân hình chậm rãi bay vào nơi đây sơn cốc. Cùng này đồng thời, cự ly nơi đây bất quá bên ngoài mấy trăm dặm núi rừng bên trong. Kia phi toa từ tranh bên ngoài nhảy vào tranh bên trong. Mấy thân ảnh trước sau đứng thẳng. Thần nông chống mộc trượng. Người mặc áo tơi. Trong mắt bao hàm thần quang. Gặp này hình dáng nhẹ nhàng thở dài. Ngô Vọng tự đứng tại thần nông bên cạnh. Tự cảm thấy lạc hậu thần nông nửa cái thân vị. Sau lưng thì là Minh Xà. Đỏ Tường lão nhân. Cùng tên kia không trọng yếu lão giả. Thân ảnh của bọn hắn riêng phần mình bị một đoàn màu xám sương mù bao phủ. Ngô Vọng nhỏ giọng nhắc nhở. Tiền bối, việc này vẫn còn có chút quỷ dị. Luôn cảm thấy tam tiên tiền bối những lời kia. Giống như là cố ý nói cho chúng ta nghe. Hắn nên liền là đang nói cho chúng ta nghe. Thần nông, khẽ vuốt cằm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói, đế khốc mưu tính chỗ cao minh ngay tại cái này. Chúng ta giống như không tiến vào nơi đây. Tự vĩnh viễn không cách nào biết được đến tiếp sau như thế nào. Nhưng tiến vào nơi đây, hết thảy đều sẽ lâm vào bị động. Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì. Vậy chúng ta đi vào làm gì? Thần nông cười nói. Đi chiến thiên đế. Nói xong, trong tay hắn mộc trượng nâng lên lại rơi xuống. Nương theo lấy cong một tiếng nhẹ vang lên. Một vòng hơi lục sắc ánh sáng từ đó chỗ nhộn nhạo lên. Bởi gần cùng xa, sơn lâm trở nên càng phát ra rậm rạp. Thiên địa bị một cỗ kỳ lạ đạo vận bao phủ. Mà phần này đạo vận lại cùng tự nhiên hoàn mỹ tương dung. Vô Vọng ngươi phải nhớ kỹ. Thần nông cười nói. Cầu đạo mục đích cuối cùng nhất. Kỳ thật liền là thỏa mãn chính mình ham học hỏi chi dục. Thần nông nói xong. Trụ trượng tiến lên. Ngô Vọng còn chưa kịp mở miệng. Trước mắt quang ảnh lưu truyền. Đã là đi theo thần nông xuất hiện ở cửa vào sơn cốc. Hắn quả quyết đưa tay nắm chặt dây truyền. Ngô Vọng đáy lòng la lên hai tiếng. Mẫu thân nhìn ta cùng nương ngài khác. Đừng. Xúc động. Đáy lòng lập tức. An ổn rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.